Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em chỉ là không thể tiếp tục công việc thôi, lúc nào em cũng có thể tới. Liễu Hạnh Quyên thương yêu nhìn cô. Nhưng trước khi em tới, chị phải đưa tiền cho em. Bắt đầu từ hôm nay, em tới sẽ phải được tiền uống cà phê, ăn bánh ngọt của chị. Cô chống nạnh cười to 3 tiếng. Ừ, cũng phải. Ngải Dư Ưu suy nghĩ một chút, chỉ cần cô kịp làm bữa tối trước khi về đến nhà là được. Nhưng ngại quá, em nói sẽ tới, nói không làm liền không làm, gây thêm phiền toái cho chị rồi. Đứa ngốc này, ban đầu chỉ để em tới đây giúp một tay là vì để em linh hoạt, độc lập một chút, không phải như một con chim hoàng yến mơ hồ được nuôi dưỡng trong lồng. Nhưng bây giờ em không giống như trước, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm mà. Liễu Hạnh Quyên vui mừng nhìn Ngải Dư Ưu như em gái mình. Từ vị đại tiểu thư chuyện gì cũng không biết, đến bây giờ chẳng những biết phục vụ khôn khéo trong giao thiệp, còn có thể làm công việc đơn giản trong phòng bếp, thậm chí ngay cả làm điểm tâm cho chồng mình ăn cũng biết. Mà dù thỉnh thoảng phạm sai lầm hoặc làm không được hoàn hảo, nhưng ghi ra Dư Ưu trưởng thành, thay đổi Dư Ưu vốn là phương thức sống. Hạnh Quyên à, cảm ơn chị đồng ý tiếp nhận người cái gì cũng không biết lại dễ dàng gây họa như em. Em thực sự vô cùng vui mừng khi quen biết một người bạn tốt như chị. Chị biết em là cô gái tốt, lương thiện, đơn thuần. Ban đầu em muốn thay đổi cách sống của mình thôi mà, chị chỉ giúp em một tay thôi. Nhưng chị dạy em rất nhiều đấy, làm em cảm nhận nỗi khổ cực của những người khác trong cuộc sống. Cho nên em phải tận tâm sống hết cuộc đời mình, bắt đầu từ việc bắt lấy hạnh phúc của chính mình. Ngải Dư Ưu vui vẻ lập chí nguyện. Ừ, có mục tiêu là tốt. Nhưng em đừng cho là hiện tại có băng lớn nguyện ý mở rộng trái tim của anh ta, em không cần tốn tâm tư chơi người anh ta. Sau này mới là bắt đầu cho tình cảm chân chính. Hôn nhân là cần kinh doanh, em nhất định phải nhớ những lời này. Có tài nấu nướng của em cũng phải tiếp tục luyện tập. Chị tin tưởng những chuyện này đủ khiến em bận rộn đấy. Vâng, em sẽ cố gắng. Em chăm chỉ luyện tập nấu nướng của mình, về sau thường xuyên tới đây thỉnh giáo bí quyết nấu ăn của chị. Ờ, có bí quyết lấy chồng giữ chồng nữa. Ừ, Hạnh Quyên. Ngải Dư Ưu xấu hổ thoáng chốc đỏ mặt. Nhưng bây giờ niềm vui hạnh phúc trên mặt cô có thể thấy rõ, không công kích được. Lại khôi phục dạng không cần công việc, ở nhà hưởng thụ cuộc sống của quý phu nhân. Nhưng lần này, Ngải Dư Ưu không hề cảm thấy mờ mịt, bởi vì cô có chuyện quan trọng phải làm. Phu nhân à, cô thực tính làm cơm tối ạ? Khó hơn so với làm bữa sáng đấy. Phượng quản gia lo lắng nhìn khuôn mặt nhao nhao muốn làm thử của cô. Ông quản gia, dì không cần lo lắng đâu ạ. Con có muốn dì ở bên cạnh trợ hiệp cho con. Cô nâng lên nụ cười lúng đồng tiền đáng yêu mê người. Dĩ nhiên cô biết sau khi nhiều lần làm điểm tâm, Phượng quản gia cực khổ giúp cô khắc phục hậu quả. Lần này có Phương quản gia ở bên cạnh giúp một tay, nhất định không thất bại. Cô không hy vọng chồng mình sau khi đi làm khổ cực về nhà không được ăn bữa tối ngon miệng. Ờ, được rồi, tôi nhất định ở bên cạnh giúp phu nhân. Vợ quản gia hít sợ một hơi. Đợi Tiền Thiên Dương về tới nhà, vợ của cô lập tức ngửi được mùi thức ăn thuộc về trong phạm vi bình thường. Đi tới phòng bếp, vẻ mặt anh kinh ngạc liếc nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô vợ nhỏ đang nghe chỉ thị của Phương quản gia, vừa chần chờ không dám đến gần. Cái nồi trước mắt cô phát ra tiếng tấp tấp lạp lạp vang dội. Đột nhiên có dầu văng ra, cô lập tức kêu lên, nhanh chóng né người ra xa. Phu nhân, cá phải lật mặt nếu không khét hết đấy. Phượng quản gia không nhìn nổi, thực muốn đoạt lấy cái xẻng trực tiếp đem cá trở mặt. Nhưng phu nhân rõ ràng sợ, cũng rất kiên trì muốn tự mình làm. Con biết, nhưng dầu cứ văng ra ngoài. Cô cũng muốn trở mặt cá nhanh một chút, nhưng cô vừa nghe tiếng dầu văng ra, liền sợ chứ sao nữa. Để tôi. Đây là câu nói hôm nay Phượng quản gia nói đến lần thứ N. Không được ạ, cái này con vì chồng con đi làm cực khổ mà làm, tuyệt đối không thể nhờ người khác. Đây cũng là lời từ chối lần thứ N của cô. Phu nhân nhanh lên, tôi ngửi thấy mùi khác. Phượng quản gia tung hoành phòng bếp 30 năm, có một chút xíu mùi lạ là không chạy khỏi cái mũi của bà. Làm thế nào đây? Ngải Dư Ưu cắn môi dưới, lộ biểu tình khổ sở. Không được, con nhất định phải lật mặt con cá này. Bộ dáng khẳng khái, phó nghĩa nghiêm túc, chuẩn bị ra chiến trường chọc cười của Phương quản gia. Có hai người không chú ý, Tiền Thiên Dương đứng ở cửa ngoài phòng bếp. Vì dạ dày anh, có trái tim của anh, cô liều chết như thế, anh cảm động, đồng thời cảm thấy nặng nề. Anh biết điều cô cần chính là gì, nhưng anh không cho được. Không phải anh không muốn, mà căn bản anh không có thứ cô muốn. Không chỉ là không tin, mà anh chưa từng thử qua. Hôn nhân đối với anh mà nói là việc khi đến lúc thì nhất định phải làm, giống như đói bụng rồi muốn ăn cơm, thời tiết lạnh phải mặc áo ấm, chỉ là những chuyện tự nhiên. Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới, anh dần dần bị cô vợ nhỏ của mình hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net